Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì một cái chân thần đang phương pháp luyện chế, liền chủ động từ bỏ cùng như vậy nhân vật giao tình, đúng là không khôn ngoan. Thở dài một tiếng về sau, Tào Binh liền bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng nhìn qua Trung Quyền nói. Có thế, mặc dù Tào Binh lời nói này nghe có lý, nhưng Trung Quyền vẫn như cũ không thể bị triệt để thuyết phục. Trung lão đệ, Tào mỗ biết rõ ngươi âm thầm phát triển cái kia thế lực lập tức nhu cầu cấp bách tài nguyên, nhưng không có địa tiên tọa trấn, ngươi căn bản là chiếm bất ổn hiện tại địa bàn. Vẫn là nói, ngươi thân là chân tiên, tương lai cũng muốn giống như địa tiên, để cho mình nhốt ở một chỗ. Nguyên lai, Trung Quyền không phải nghĩ không ra Tào Binh nghĩ tới những này, chỉ là hắn có bức thiết nhu cầu, mới có thể động lên ý biến thái. Ha ha, lão Tào ngươi nói không tệ, thử nhiều năm như vậy, Trung mỗ không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào chân tiên tu vi nếu muốn ở tiên giới tổ kiến một phương thế lực, quả thật có chút không thực tế. Sửng sốt một cái về sau, Trung Quyền lúc này lắc đầu tự giễu nói, hắn năm đó sở dĩ lựa chọn lưu tại Phi Thăng Đàn, chủ yếu chính là nghĩ một bên cô động tiên nguyên lực, một bên bên ngoài tự xây thế lực, có thế cố gắng gần ngàn năm, thủ hạ của hắn vẫn là chỉ có mèo nhỏ 2-3 con, từ đầu đến cuối không có gì khởi sắc, mà thời gian dần trôi qua, hắn cũng minh bạch, tiên giới mặc dù lớn, nhưng không có một khối là dư thừa, bất quá minh bạch về minh bạch, nhưng hắn trong lòng không cam lòng cũng không phải tùy tiện liền có thể xóa đi, cho nên hắn mới có thể tại đột nhiên nhìn thấy cơ hội về sau, mất vốn nên có lý trí. Hắc hắc, Trung lão đệ, Tào mỗ có thể hiểu được ngươi. Người ta tại trước khi phi thăng, cái nào không phải thống lĩnh một phương nhân vật, Tào mỗ cũng nghĩ tại tiên giới tái hiện huy hoàng, nhưng bây giờ còn xa chưa tới thời điểm. Nhưng nếu như có thế nhiều kéo lên hai cái lợi hại nhân vật lời nói, nghĩ đến thời gian này cũng là có thể thật to rút ngắn. Khẽ cười một tiếng về sau, Tào Binh không khỏi hướng Trung Quyền để lộ ra trong lòng mình ý nghĩ. Nguyên lai, hắn sở dĩ sẽ cùng Trung Quyền kết giao, một là Trung Quyền người này hợp tính tình của hắn. Hai chính là hắn cũng có tự lập thế lực ý nghĩ, liền muốn nhìn xem Trung Quyền có thể làm được một bước nào. Cho đến hôm nay, Tào Binh cũng kém không nhiều nhìn minh bạch, chân tiên tại tiên giới quả thật có thể tiêu giao, chỉ khi nào tranh đoạt lên tu luyện tài nguyên, vậy liền không đáng chú ý. Mà muốn tại tiên giới thành lập được một phương thế lực, thấp nhất yêu cầu, chính là đến có một vị thái ất ngọc tiên tọa trấn. Bất quá, nếu là có thể lôi kéo đến nhiều tên thần thông quảng đại kim tiên, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Không trách Tào Binh nhìn xa thật, mà là phi thăng chân tiên vốn là có lấy cao hơn đột phá kim tiên xác suất. Nhưng mà ngay tại Trung Quyền là Tào Binh những lời này như có điều suy nghĩ thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh lại đột nhiên từ đỉnh đầu của bọn hắn truyền đến. Ha ha, hai vị đạo hữu giả tâm thật đúng là đủ lớn, đáng tiếc hôm nay lại muốn dừng bước nơi này. Là ai ở đâu gặp? Nghe được tiếng cười, một nháy mắt hai người liền đồng thời sắc mặt đại biến, phi thân lên cũng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ gặp một đoàn mây trắng lúc này chính phi tốc tán đi, lộ ra trong đó đầu đội huyền băng mặt nạ ba đạo thân ảnh. Các ngươi là Hắc Thủy các người, mặc dù phân biệt không ra khí tức, nhưng thông qua ba người trên mặt kia mang tính tiêu chí huyền băng mặt nạ, Tào Binh vẫn là một ngụm nói ra lai lịch của đối phương. Là lại như thế nào? Thức thời liền nhanh chóng tránh ra, chúng ta cũng không có hứng thú đối phó các ngươi hai cái quỷ nghèo. Dùng pháp lực đem thanh âm trở nên khàn khàn về sau, Vương Trọng liền hung tợn uy hiếp nói, ba vị cũng bất quá là chân tiên tu vi, bằng vào một câu liền muốn quát lui chúng ta, chẳng lẽ là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma? Cảm ứng một cái đối phương ba người khí tức cường độ về sau, Trung Quyền nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống một nửa. Đối phương bên trong không có chân tiên trung kỳ tồn tại, chỉ cần bọn hắn không có bị nhìn ra hư thực, liền xem như lấy ba đối hai, đối phương cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, cho nên, hắn lúc này khí thế không hề yếu nói. Trung Quyền ứng đối cũng không có phạm sai lầm, đáng tiếc là, cái này ba người chính là Lâu Quan Thọ bọn hắn. Đối với Lạc Hồng ba người hư thực, bọn hắn là biết được rõ rõ ràng ràng, không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian, ta đến cản bọn họ lại, hai người các ngươi lập tức đi lấy hạ kia họ Lạc, đã hiện thân, Lâu Quan Thọ cũng sẽ không cùng Trung Quyền hai người nói nhảm. Phân phó một tiếng về sau, hắn phất tay liền đánh ra một đạo đen như mực vô cùng hùng vĩ kiếm quang, trực tiếp chém ra liễu đạo xem hộ sơn đại trận, hướng phía Trung Quyền hai người đánh tới. Lâu Quan Thọ động thủ một nháy mắt, Trung Quyền hai người liền cảm ứng được trên người hắn tản ra bành trướng tiên nguyên lực, sắc mặt không khỏi một khổ. Đối phương là đem pháp lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên lực chân tiên, hai người bọn họ coi như liên thủ cũng có thể là chống lại một đoạn thời gian ngắn, kéo dần dần, kia là thua không nghi ngờ, ghê tởm, hét lớn một tiếng về sau, tào binh thân hình đón gió liền dài, rất nhanh liền nắm chắc cao trăm trượng, đồng thời bên ngoài thân biến hóa ra một tầng thanh màu xám da dày, cái mũi vị trí càng là mọc ra một cái to lớn sừng tê, nồng đậm linh quang cùng một chỗ, hắn liền bỗng nhiên hợp lại hai tay, đem cái kia đạo màu đen kiếm quang cứ thế mà đón lấy, tuy là bởi vậy, thùng thùng, lui về sau hai bước, nhưng vừa mới đứng vững, tào binh liền làm tức rất sừng va chạm, đem kia đã suy yếu non nửa uy lực màu đen kiếm quang đụng vỡ nát, có thế lập tức hắn bước chân cũng không ngừng, mà là tựa như phát cuồng hung thú, thẳng hướng phòng luyện đan phương hướng bay thẳng tới, hiển nhiên, hắn không cùng lâu quan thọ liều mạng dự định, nhưng muốn hắn bỏ qua chân thần đan, trực tiếp rời đi, tào binh cũng là làm không được, chung quyền lập tức thân hình lóe lên, liền rơi vào tào binh trên vai trái, không hề nghi ngờ, hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ, cũng là đồng dạng suy nghĩ, các ngươi ngược lại là giảng tình nghĩa, nhưng mà, lâu quan thọ lập tức lại đối chân thần đan sự tình hoàn toàn không biết gì cả, liền nghĩ lầm hai người muốn đi cứu viện Lạc Hồng, thế là, hắn chợt lách người liền ngăn tại hai người trước mặt, cũng hung hăng một quyển chung quanh tiên linh khí, ngưng tụ ra một tòa cao ngàn trượng màu đen băng sơn, thẳng hướng tào binh đập tới. Thấy tình cảnh này, tào binh lần nữa hét lớn một tiếng, hai tay một cái bành trướng, liền nhảy lên một cái, hướng phía đánh tới băng sơn đánh ra song quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo vô hình sóng xung kích liền quét ngang mà ra, có thế lập tức lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến. Đúng là tào binh kia to lớn thân hình bị trấn áp trở về mặt đất. Giờ phút này, hắn mặc dù còn kéo lên màu đen băng sơn, có thế run rẩy hai tay cùng dần dần uốn lượn hai chân đều tại cho thấy, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Khả năng tào binh đi qua lúc đối địch, từng bằng vào nhục thân đánh nát thành tương tự cự phong. Nhưng lần này, đối thủ của hắn chính là tu luyện trọng thủy pháp tắc lâu quan thọ, vừa vặn thoáng khắc chế hắn. Cũng may, tào binh lúc này không phải một người tại đối địch. Chung quyền thấy thế lập tức bấm pháp quyết, khiến một đại cổ xích kim linh diễm từ hắn dưới chân phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem tào binh toàn thân bao khỏa. Sau một khắc, trên tay hắn pháp quyết biến đổi, những cái kia xích kim linh diễm lại một cái xoay tròn sau hóa thành một kiện xích diễm vũ y, lên cho ta. Lập tức, tào binh chỉ cảm thấy lực lượng đại tăng, bỗng nhiên một lần phát lực, càng đem màu đen băng sơn hướng phía lâu quan thọ ném ra ngoài. Thấy tình cảnh này, lâu quan thọ không chút hoang mang, thần niệm khẽ động, liền làm màu đen băng sơn tán loạn thành đại lượng quan điểm, hỏa sinh thổ, hai người các ngươi sở tu pháp tắc ngược lại là tốt phối hợp, trách không được luôn luôn như hình với bóng. Nhìn qua cơ hồ đem khí tức hòa làm một thể tào binh hai người, lâu quan thọ không khỏi mở miệng đánh giá một câu, nhưng lập tức hắn liền tác tế ra một kiện cực giống lưu tinh chù y tiên khí, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ở lâu nào đó trước mặt, các ngươi vẫn như cũ không đáng chú ý. Vừa mới nói xong, khi chớp động lên màu vàng kim phù văn lưu tinh chù y liền bắn tung ra, mà liền tại lâu quan thọ cùng tào binh hai người đại chiến thời điểm, Vương Trọng cùng Tiền Bá Nham thì là một đường cưỡng ép phá cấm, xâm nhập phòng luyện đan bên trong, phá một bay tứ tung bên trong, hai người lập tức liền thấy được đan từ đan lô bên trong thu hồi hoàn tuyền địa hỏa Lạc Hồng. Tốt cơ hội, Vương Trọng lập tức hai mắt sáng lên, phất tay liền quét ra một cái quỷ trảo, muốn thừa cơ muốn Lạc Hồng mệnh. Cũng may, một đạo màu trắng chuông ảnh lúc này tại Lạc Hồng quanh thân ngưng tụ mà ra, không chỉ có chặn Vương Trọng một kích này, còn lấy lực phản chấn đem nó đánh sơ xác, nhưng lại tại Lạc Hồng lộ ra một tia vẻ buông lỏng lúc, một đạo âm lãnh thanh âm nhưng từ sau người truyền đến, Lạc đạo hữu, đây là tiền mổ trả lại cho ngươi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền cảm giác hai cổ mãnh liệt hàn ý, một trái một phải thẳng hướng eo của hắn bụng đánh tới, hắn vừa định phải làm những gì, lại là thì đã trễ. Sau một khắc, hai thanh hoa mai đâm đồng dạng hạ giai tiên khí liền phá vỡ màu trắng chuông ảnh, hung hăng đâm vào Lạc Hồng bên eo, nương theo lấy một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, Lạc Hồng không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng ngay tại Vương Trọng hai người coi là đại cục đã định thời điểm, trọng thương Lạc Hồng đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí tức, song chưởng bên trên riêng phần mình ngưng tụ ra một ngụm màu tím lôi lưỡi đao, một cái bổ xuống, liền đem Tiền Bá Nham hộ thể phong tráo mở ra, chặt đứt hai cánh tay của hắn. A, kịch liệt đau nhức phía dưới, Tiền Bá Nham lúc này kêu thảm lui về phía sau, hắn cũng không muốn trọng thương tại Lạc Hồng chó cùng rứt dậu hạ, nhưng sau một khắc, hắn liền đối với lên Lạc Hồng hung ác chi cực nhãn thần. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng liền quả quyết rút ra cắm ở bên hông mình hai thanh hoa mai đâm, cũng hướng phía Tiền Bá Nham hung hăng phát ra, ngu xuẩn, còn muốn dùng ta bản mệnh linh bảo tới đối phó phốc. Cái này sao có thể, nếu như không rót vào pháp lực, hạ giai tiên khí cũng bất quá là sắc bén một chút mà thôi, cũng sẽ không có uy lực gì, cho nên Tiền Bá Nham giờ phút này gặp Lạc Hồng cử động như vậy, không khỏi cười thầm lên hắn đã chó cùng rứt dậu. Có thế tiếp theo một cái chớp mắt, kia hai thanh hoa mai đâm liền tại Lạc Hồng cự lực gia trì dưới, bắn thủng Tiền Bá Nham mặt lỏng vẫy nội giáp, tại hắn tâm khẩu cùng vùng đan điền đều mở một cái lỗ máu. Huyền tiên, ngươi đúng là lấy lực chứng đạo huyền tiên. Nơi cửa Vương Trọng thấy thế cũng là sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô nói, dù sao, Lạc Hồng nếu là huyền tiên, vậy hắn chẳng những nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, mà lại thể nội tiên nguyên lực cũng sẽ so với mình thêm ra không ít. Nhìn lướt qua tạm thời đã mất đi chiến lực Tiền Bá Nham, Vương Trọng lúc này bỗng cảm giác khó giải quyết, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thợ săn biến thành con mồi hoang đường cảm giác, mà Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho hắn suy nghĩ đối sách cơ hội, lập tức cong ngón búng ra, liền bắn ra một viên đen xì viên đan dược, tử mẫu âm thi lôi, hơi chút cảm ứng khí tức, Vương Trọng liền một bên rời khỏi phòng luyện đan, một bên kêu to thôi động pháp tắc thần thông, tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng trọng thủy hộ thuẫn. Có thế cứ việc thứ nhất trong nháy mắt chui ra khỏi mấy ngàn trượng, viên kia màu đen viên đan dược vẫn là đuổi kịp hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời về sau, một viên ngàn trượng chi cự huyết sát quang cầu liền xuất hiện tại Liễu đạo xem trên không, ngoại trừ Lạc Hồng chỗ phòng luyện đan bên ngoài, cơ hồ đem tất cả kiến trúc đều phá hủy thành bột mịn. Bất quá, này quang cầu cũng không tồn tại quá lâu, một trận sóng lớn thanh âm liền từ trong đó bộ truyền ra, sau một khắc, mảng lớn trọng thủy liền xoay tròn mà ra, đem huyết sát quan cầu toàn bộ nuốt đi vào. Vương Trọng thân hình lập tức xuất hiện, mặc dù hắn giờ phút này lông tóc vô hại, nhưng trên mặt thần sắc lại là cực kỳ khó coi, bởi vì Lạc Hồng thân ảnh sớm đã biến mất tại phòng luyện đan bên trong. Hắn vội vàng tràn ra thần thức tìm kiếm, lại chỉ là cầm ra một chiếc nhanh chóng biến mất màu hồng linh chu cái đuôi. Về sau hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được Lạc Hồng khí tức. Đáng chết, Lâu sư huynh, mau tới giúp ta. Vương Trọng lập tức ý thức được, chỉ dựa vào chính mình là tìm không được Lạc Hồng tung tích, dưới mắt, hắn chỉ có thể hy vọng Lâu Quang Thọ còn có biện pháp. Lâu Quang Thọ kỳ thật vẫn luôn có chú ý Vương Trọng cùng Tiền Bá Nham bên kia, nhưng bọn hắn từ thế cục tốt đẹp, đến để Lạc Hồng chạy thoát, sử dụng thời gian bất quá ba hơi, tại Tào binh cùng Trung quyền dây dưa phía dưới, hắn thật sự là không kịp xuất thủ viện trợ. Bây giờ, kia dùng để nhận giả sinh hồn hoa hộp gỗ đã bị vứt bỏ tại phòng luyện đan bên trong, mà lấy hắn nguyên thần tu vi, nhưng cũng đồng dạng không cảm ứng được La Thiên Thuyền khí tức, cho nên Lâu Quang Thọ giờ phút này cũng không thể không thừa nhận bọn hắn thất thủ, thật sự là phế vật. Đừng quản cái kia Lạc Hồng, cho ta đem hai người này bắt lấy. Mặc dù đi Lạc Hồng làm hắn rất là nổi nóng, nhưng Lâu Quang Thọ cũng sẽ không bởi vậy mất tất vuông, lúc này liền đem mục tiêu của chuyến này chuyển đến Tào binh trên thân hai người. Đáng chết, hắn có thể nào là cái huyền tiên? Biết được Lâu Quang Thọ cũng không có cách nào về sau, Vương Trọng chợt cảm thấy chính mình 30 khối tiên nguyên thạch bay mất, liền lại không khỏi mắng một câu, khụ khụ, Vương đạo hữu, hiện tại nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là nhanh đi Lâu sư huynh bên kia đi. Không phải, chuyến này nếu là thật sự một điểm thu hoạch không có, kia chúng ta liền không chỉ là tổn thất kia 30 khối tiên nguyên thạch, phục dụng bó lớn liệu thương đang dược về sau, Tiền Bá Nham tim cùng vùng đang điền lỗ máu mặc dù cũng đã hợp, có thế đại lượng tinh huyết xói mòn, vẫn là để hắn rất là suy yếu. Tiền đạo hữu, thương thế của ngươi như thế nào? Vương Trọng cũng biết đối phương nói rất có lý, lúc này một bên phi độn, một bên hỏi, không chết được. Còn tốt hắn không kịp tế ra chính mình hạ giai tiên khí, nếu không đang điền kia một cái, Tiền Mỗ Nguyên Anh có thể ngăn cản không xuống. Tiền Bá Nham giờ phút này đã là may mắn, lại là nghĩ mà sợ nói, Tiền đạo hữu không cần e ngại, chúng ta lần này là thua ở không hiểu rõ lai lịch của hắn, nếu là sớm biết hắn là huyền tiên, người ta như thế nào lại chủ động gần hắn thân. Cái này vừa mới thất bại, Vương Trọng liền đã suy tính tới đến lần sau nên như thế nào đối phó Lạc Hồng. Chương 1576, kế hoạch thành công, gặp quỷ, trách không được hắn có thế từ thất lạc giao diện phi thăng, lại là tinh khí thần tam tu nhân vật hung ác. Mắt thấy hai tên bạch băng nam tử vây kín đi qua, nguyên bản liền rơi xuống hạ phong Tào binh chợt cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào trách cứ Lạc Hồng. Dù sao đối phương đang thoát trước người lấy thương đổi thương thay bọn hắn giải quyết một người, bằng song phương lúc trước những cái kia giao tình, bọn hắn không có lý do lại muốn cầu càng nhiều. Lão Tào, kia chân thần đang chúng ta là đừng suy nghĩ, thừa dịp hiện tại còn kịp, nhanh chóng thoát thân. Trung quyền lập tức cũng nhìn ra, bọn hắn nếu ngươi không đi liền đi không được, Thế là, hắn nói liền vừa bấm pháp quyết, sau lưng tào binh ngưng tụ ra một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim. Các ngươi đi không được, Lâu Quan Thọ giờ phút này tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn, kiếm chỉ một điểm, không trung lưu tinh chù y liền cấp tốc xoay tròn lấy, lại lần nữa hướng tào binh đập tới, trống, tào binh thấy thế không dám thất lễ, lúc trước một kích đã để hắn rắn rắn chắc chắc ý thức được, cái này lưu tinh chù y chính là trung giai tiên khí, cho nên, hắn lập tức hét lớn một tiếng, liền đem thể nội tất cả tiên nguyên lực hội tụ đến bộ mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng bạch ngọc đồng dạng cốt giáp liền bao trùm hai má của hắn, cũng liền tại lúc này, sau lưng của hắn hỏa dực khẽ động, đúng là không lùi mà tiến tới hướng phía lập tức giống như một đoàn hắc toàn phong lưu tinh chù y, ra sức rất sừng đụng tới, hai người vừa chạm vào, cực hạn linh quang liền tại một điểm bộc phát ra, cuồng bạo tiên linh ba cũng lập tức khuấy động mà ra. Ngoại trừ bởi vì Lâu Quan Thọ xuất thủ ngăn lại mà may mắn còn sống sót, nói xem bên ngoài, chung quanh linh phong cơ hồ là tại tiếp xúc tiên linh ba trong nháy mắt liền vỡ vụn sụp đổ, cứ thế mà tại bên trong dãy núi làm ra một tòa cỡ nhỏ bồn địa, mà lần này cứng đối cứng, tuy là lấy Lâu Quan Thọ thắng lợi mà kết thúc, nhưng tào binh cùng chung quyền cuối cùng chỉ là tiên nguyên lực không đủ, lập tức lại là hai người hợp lực, cho nên tào binh chỉ là bỏ ra mặt nạ vỡ vụn, sừng dài đứt gãy đại giới, tựa như nguyện lấy thường bị đánh bay ra ngoài, thật là lợi hại tiên khí, lúc này sợ là muốn nuôi cái 200-300 mới có thể bổ về khuyết tổn nguyên khí. Tào binh lập tức tuy là khóe miệng chảy máu, lại nửa điểm không dám nghỉ ngơi, thuận thế xông liền vỗ cánh mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo sợi xích màu đen tựa như ác long đồng dạng từ dưới thân thể của hắn quyển ra, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem nó nhốt tại một vùng không gian bên trong, cứ việc 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng tào binh lập tức vẫn không có mảy may chần chờ, trực tiếp liền hướng một cái phương hướng đụng tới. Nhưng mà, khi hắn nhục thân đụng vào kia xiềng xích tạo thành hắc thủy màn tường lúc, tào binh nhưng lại không có bất luận cái gì va chạm cảm giác. Giờ phút này, chính bản thân hắn đều chiếu vào hắc thủy màn tường phía trên, cũng đem hắn kéo ra trăm trượng xa. Nhưng dù cho như thế, hắc thủy màn tường bên trong xiềng xích màu đen cũng chỉ là bị kéo nhỏ mấy lần, nhưng lại không có bất luận cái gì đứt gãy ý tứ. Ngược lại là tào binh nhận lực cản càng lúc càng lớn, thẳng đến hắn ngăn cản không nổi, cả người đều bị gãy trở về. Gặp là nhu thủy pháp tắc, chân thủy pháp tắc thuộc hạ rất nhiều pháp tắc bên trong, nhu thủy pháp tắc chính là khốn địch năng lực mạnh nhất cái kia. Một khi hãm sâu đối ứng pháp tắc thần thông bên trong, trừ khi có cao hơn một cái tiểu cảnh giới thực lực, nếu không đem rất khó lấy mang lực thoát khốn. Hai vị đạo hữu mới tiến hành cũng quá mức xem nhẹ lâu nào đó. Chẳng lẽ các ngươi coi là lâu nào đó cực ít cùng người đấu pháp sao? Nguyên lai, Lâu Quan Thọ trước kia liền nhìn ra tào binh hai người đón đỡ hắn tiên khí là giả, mượn lực thoát thân mới là thật, mà bởi vì hắn giờ phút này tế ra lưỡng nghi chủ y bên trong, đã có đầu búa trọng thủy pháp tắc, lại có xiềng xích nhu thủy pháp tắc, cho nên, hắn liền trực tiếp tương kế tự kế, đem nó tào binh hai người đánh vào hắn trong cạm bẫy. Nghe nói lời ấy, tự hồ là ý thức được bất lực hồi thiên, tào binh giờ phút này lại tán đi thần thông, khôi phục chân thân, cũng hướng đã vây công tới ba người chắp tay nói, ba vị đạo hữu, các ngươi nếu là hướng về phía lạc đạo hữu tới, cần gì phải khó xử tào mổ hai người, nghĩ đến các ngươi cũng đã nhìn ra, ta hai người chính là phi thăng tu sĩ, trên thân cũng không có gì gia sản, tào binh không phải không ý thức được kia hai cái bạch băng nam tử chính là Vương Trọng cùng Tiền Bá Nham, nhưng ở bây giờ tình huống dưới, tự nhiên là ra vẻ không biết thì tốt hơn, hừ. Trách thì trách các ngươi chạy không có cái kia họ Lạc nhanh, bất quá, lâu nào đó hoàn toàn chính xác nhìn không lên các ngươi trên người kia ba dưa hai táo, các ngươi hôm nay nếu muốn mạng sống, liền lập tức ký phần này linh khế. Lâu Quan Thọ đương nhiên rõ ràng, so sánh tào binh hai người gia sản, bọn hắn bản thân mới càng có giá trị, 10 vạn năm. Đạo hữu không khỏi cũng khinh người quá đáng. Liền không sợ đến kỳ về sau, ta hai người cáo trên thiên đình sao, chỉ là qua loa nhìn thoáng qua linh khế. Chung quyền liền bị trong đó điều kiện hà khắc tức giận đến như muốn liều mạng, lúc này lớn tiếng chất hỏi, ha ha, đạo hữu cứ việc đi cáo tốt, không nói đến thiên đình có thể hay không để ý tới các ngươi, coi như các ngươi gặp may, bản môn cũng bất quá là trả lại các ngươi 500 tiên nguyên thạch mà thôi. Đối mặt chung quyền uy hiếp, Lâu Quan Thọ lại là khẽ cười một tiếng, lập tức không có sợ hãi nói, chỉ vì 10 vạn năm mặc dù vượt qua thiên đình quy định 5 vạn năm tiêu chuẩn gấp đôi, có thế bực này nhỏ tội trừng phạt xuống tới, cũng bất quá là để trọng thủy môn trả lại tào binh hai người thêm ra 500 khối tiên nguyên thạch thôi. Ngươi, chung quyền nghe vậy giận dữ, hắn cùng tào binh nếu là thật sự ký cái này linh khế, tại trải qua 10 vạn năm không biết ngày đêm cô động tiên nguyên thạch về sau, kiếp này coi như đừng nghĩ đột phá kim tiên, Chung lão đệ ngươi đừng vội. Tào Binh lúc này một tay lấy Chung Quyền ngăn lại, sau đó lại đối Lâu Quan Thọ chắp tay nói, đạo hữu, 10 vạn năm thực sự quá lâu chút, nếu là Tào mỗ nói cho ngươi một cọc cơ duyên, có thể hay không giảm miễn 1-2, ồ. Nói nghe một chút, lập tức, Lâu Quan Thọ mặc dù hoàn toàn có thế buộc Tào Binh hai người ký linh khế, có thế cái này 2000 tiên nguyên thạch chẳng những muốn chờ hồi lâu mới có thể biến hiện, mà lại đầu to cũng là quy về tông môn, hắn có thể được đến tương đương rất ít, cho nên, nghe xong Tào Binh nói có cơ duyên, hắn lập tức liền hứng thú, bất quá, hắn cũng hoài nghi, đây là đối phương kế hoãn binh, cho nên, hắn lập tức vừa nói, vừa cho Vương Trọng hai người nháy mắt ra dấu, để bọn hắn cảnh giác chung quanh. Chúng ta sở dĩ sẽ dừng lại ở đây, chính là vì luyện chế một loại tên là chân thần đan linh đan. Đan này có thế cực đại tinh tiến chúng ta nguyên thần tu vi, đồng thời, vì tranh thủ tốt hơn điều kiện, Tào Binh lúc này liền đem chính mình biết, có quan hệ chân thần đan hết thảy tin tức, đều nói cho Lâu Quan Thọ. Mặc dù Lạc đạo hữu tại luyện đan lúc bị các ngươi đánh gãy, nhưng hôm nay vốn là cuối cùng một ngày, trong lò đan dược lúc này cũng đã xong rồi, đi, nhìn xem kia đan lô, vừa nghe được một nửa thời điểm. Lâu Quan Thọ liền đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, lập tức biết được chân thần đan rất có thể đã luyện thành, hắn lúc này liền phân phó Tiền Bá Nham đi đan lô bên kia nhìn xem, Tiền Bá Nham tất nhiên là sẽ không kháng mệnh, quay người liền hướng phía sau tàn phá không chịu nổi nói xem bay đi, mấy tức về sau, hắn liền rơi vào coi như hoàn hảo phòng luyện đan bên ngoài, có thế chỉ là từ ngoài cửa trong triều đầu mắt nhìn, Tiền Bá Nham liền lập tức sầm mặt lại, tức giận nói, lăn đi, dứt lời, hắn bãi xuống tay áo, liền nâng lên một trận cuồng phong, đem súng lại tại đan lô chung quanh lão đạo cùng với đệ tử đều thổi bay ra ngoài. Nguyên lai, cái này lão đạo chỉ là muốn thử xem chính mình có phải hay không thật có thể trong giấc mộng luyện đan, cho nên phục dụng đan dược cũng sẽ không để hắn ngủ như chết đi qua. Trước đây không có tỉnh, đó là bởi vì có Lạc Hồng cấm chế ngăn cách động tỉnh, nhưng lúc trước kia đạo tiên linh ba đưa tới chấn động lại là trực tiếp xuyên thấu cấm chế, lúc này mới có sảng khoái hạ Tiền Bá Nham vừa tiến đến. Liền gặp lão đạo bọn người muốn khai lò tình huống, bởi vì Lâu Quan Thọ bên kia còn đang chờ, cho nên Tiền Bá Nham lúc này cũng không có quá nhiều để ý tới lão đạo bọn người, lại lần nữa vung tay áo bào, liền đem nắp lò đánh bay ra ngoài, lập tức, một cổ mùi thuốc đập vào mặt, chỉ là nhẹ ngửi một cái, Tiền Bá Nham liền cảm giác nguyên thần chấn động, không khỏi mặt lộ vẻ đại hỷ, quả nhiên là linh đan diệu dược, dứt lời, Tiền Bá Nham liền thi pháp quyển ra trong lò 4 cái chân thần đan. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Tê sư phụ, nơi xa tiên vân cuồn cuộn, vừa rồi vị kia tiền bối không phải là chân tiên a? Một tên đạo quan đệ tử giờ phút này một bên che lấy đau nhức cánh tay phải, một bên vạn phần hoảng sợ hỏi, sư phụ, chúng ta mau chạy đi. Đây là thần tiên đánh nhau a? Đại sư huynh nói không tệ, kia chân tiên thế nhưng là đem sư phụ luyện chế đang dược cướp đi, chờ bọn hắn phân ra được thắng bại, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy tên đệ tử không lo được quanh thân kịch liệt đau nhức, lúc này một người một câu khuyên nhủ, nhưng mà, lão đạo lúc này lại tựa như không nghe thấy, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn xem đan lô, qua tốt một lát, hắn mới giống như điên cuồng mà cười to nói, ha ha, là thật. Lão đạo ta ngủ mơ luyện đan thuật là thật, hai đóa hoa nở, cắt biểu một nhánh, ngay tại lão đạo càng lúng càng sâu thời điểm, Tiền Bá Nham cũng đã mang theo 4 cái chân thần đan, về tới Lâu Quan Thọ bên này. Lâu sư huynh, người này nói nhiều nữa là thật, nói, Tiền Bá Nham liền đem 4 cái chân thần đan đều đưa đến Lâu Quan Thọ trước mặt, hừ. Là thật là giả, còn phải thử mới biết rõ, Lâu Quan Thọ đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Tào Binh, dứt lời hắn liền thần niệm khẽ động, đem một viên chân thần đan ném đối phương, ăn vào nó, chỉ cần chứng minh như lời ngươi nói không giả, lâu nào đó liền cho các ngươi giảm đi 3 vạn năm, Lâu Quan Thọ lập tức không cho cự tuyệt nói, lão Tào, đừng nghe hắn, ai biết rõ cái này mai đan dược đến cùng có luyện thành hay không, Chung Quyền biết rõ phục dụng nửa thành đan dược, rất có thể sẽ ăn xảy ra vấn đề, cho nên khi cho dù truyền âm nói, nhưng muốn thôi động thần hành giác thoát thân, liền còn cần một chút thời gian, mặc kệ, người ta liền lại tin Lạc đạo hữu một lần, nguyên lai, Tào Binh cùng Chung Quyền vẫn luôn có trong bóng tối thôi động thần hành giác, vì thế bọn hắn không tiếc đem chân thần đan sự tình giảng được mảnh chi vừa miệng, chính là muốn kéo dài ra đầy đủ thời gian. Thế nhưng thần hành giác liên hạ giai tiên khí đều không phải là, cho nên mặc dù có một tia không gian pháp tắc, nhưng muốn đột phá lưỡng nghi chù y phong cấm, cần thời gian chuẩn bị nhưng cũng không ngắn. Dưới mắt, vì không cho Lâu Quan Thọ nhìn ra mánh khóe, Tào Binh quyết tâm, nắm lên trước người viên kia chân thần đan, liền ngửa đầu đem nó nuốt vào trong bụng. Vừa mới vào bụng, chân thần đan liền hóa thành một đạo thanh lương chi khí, thuận tào binh kinh mạch, bay thẳng hắn nguyên thần mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả dược lực liền rót vào tào binh nguyên thần, khiến cho giống như trái tim một bên cổ động bắt đầu. Qua mấy lần, hắn nguyên thần lại rõ ràng bành trướng một chút, mà tại lâu quan thọ các ngoại nhân xem ra, tào binh ăn vào chân thần đan sau thất khiếu bên trong liền toát ra một cổ đen như mực chi khí, bộ dáng rất là kinh khủng. Nhưng tào binh lúc này đã không có kêu thảm, không tự chủ tản ra thần thức cũng phi tốc tăng cường bắt đầu, lại là để bọn hắn đều ý thức được, những này chân thần đan chính là tuyệt đối tốt đồ vật, thấy hiệu quả vậy mà như thế nhanh chóng. Lâu quan thọ lập tức nhìn xem tào binh, trên mặt không khỏi lộ ra không dám tin thần sắc, đan này vốn là thoát thai từ lạc hồng minh linh phản thần đại pháp, thấy hiệu quả nếu là không nhanh, đó mới là ly kỳ. Lâu sư huynh, bọn hắn mới thế nhưng là nói, cái này chân thần đan nếu là không nhanh chút phục dụng, dược lực thế nhưng là sẽ dần dần xói mòn. Sau khi tỉnh hồn lại, Vương Trọng lúc này ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lâu quan thọ trước mặt kia ba cái chân thần đan đạo. Nghe nói lời ấy, lâu quan thọ lập tức đem ánh mắt chuyển qua Vương Trọng cùng Tiền Bá Nham trên thân. Chần chờ một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn đem hai cái chân thần đan phân biệt ném đến tận hai người trước mặt. Cái này một là bởi vì chân thần đan không thể lâu thả, mà lại chỉ có phục dụng cái thứ nhất thường có hiệu. Hai chính là lâu quan thọ muốn dùng cái này phong vương nặng hai người miệng. Dù sao, nếu như chọc tới bọn hắn, Tống Thanh bên kia hơn phân nửa cũng liền không dối gạt được. Đa tạ lâu sư huynh, tiếp nhận đan dược, Vương Trọng hai người lúc này mừng rỡ hướng lâu quan thọ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cũng liền tại lúc này, trống to một tiếng đột nhiên từ hắc thủy màn tường bên trong truyền đến. Chung lão đệ, ngay tại lúc này, sau một khắc, một đạo không gian pháp tắc ba động liền bỗng nhiên đánh tới. Không được, lâu quan thọ lập tức biến sắc, vừa định bấm pháp quyết, có thế hết thảy đã trễ rồi. Chỉ gặp một đạo màu bạc linh mang hiện lên, tào binh hai người lúc này biến mất không còn tâm tích, đáng chết. Là thần hành giác, con vịt đã đun sôi bay, lâu quan thọ lập tức vô năng cuồng nổ bắt đầu, nhưng hối hận hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, may mà còn có chân thần đan đền bù một hai, đến tiếp sau cũng còn có cơ hội, cho nên, tại đem chân thần đan phục dụng về sau, lâu quan thọ liền thở phì phò hướng Vương Trọng hai người hô, đi. Về hắc thủy cắt, vừa mới nói xong, ba đạo động quang liền đồng thời bắn ra, rất nhanh liền biến mất tại chân trời, mà liền tại bọn hắn rời đi một canh giờ sau, tại cự ly đạo quang hơn 10 vạn dặm một tòa linh phong phía trên, một chiếc màu hồng linh chu lại là chậm rãi lộ ra bản thể, chính là kia lâu quan thọ ba người cho rằng sớm đã trốn xa La Thiên Thuyền, có thể, kế hoạch thuận lợi hoàn thành, xem ra phi thăng tiên giới về sau, vận khí của ta xác thực có chỗ cải thiện. Bong tàu phía trên, Lạc Hồng lập tức một bên ngắm nhìn lâu quan thọ ba người rời đi phương hướng, một bên miệng hơi cười nói, đồng thời làm cho người ngạc nhiên là, vốn nên trọng thương, mất đi một đôi thận Lạc Hồng, giờ phút này chẳng những lông tóc vô hại, thậm chí liền liên y bào đều không có tổn hại một điểm, khi hai gia hỏa nguyên thần tu vi cũng quá kém, vậy mà một điểm không có phát hiện trúng ngươi tiểu tử huyễn thuật, liền cái này còn muốn đối phó ngươi, bản tiên tử thật là thay bọn hắn sốt ruột. Ngân tiên tử giờ phút này cũng không nhịn được nhã rảnh nói, nguyên lai, từ Vương Trọng hai người xông vào phòng luyện đang lên, bọn hắn liền trúng phải huyễn thế tinh đồng huyễn thuật, phía sau lấy thương đổi thương cùng trọng thương bỏ chạy, vậy cũng là giả, ngươi rõ ràng có tùy tiện diệt sát hai người kia thực lực, có thế mới vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện đâu, đó là đương nhiên là bởi vì. Người nào, Lạc Hồng vô ý thức tưởng rằng ngân tiên tử tại đặt câu hỏi, đang muốn trả lời, có thế lập tức liền phát hiện không đúng. Lập tức sắc mặt đại biến nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chương 1577, bảo mệnh tiên phù, chân thần đan đã là thoát thai từ minh linh phản thần đại pháp, kia tất nhiên là sẽ bởi vì mỗi người linh tính khác biệt, cần tiến hành tính nhắm vào luyện chế, cụ thể tới nói, chính là muốn tại luyện chế quá trình bên trong gia nhập người dùng một sợi phân hồn, dùng cái này khiến cho linh tính dán vào, mà hiển nhiên, Lạc Hồng lần này luyện chế chân thần đan, gia nhập đều là hàng lão ma phân hồn. Ngoại trừ hàng lập sau khi phục dụng có thế vĩnh cửu tăng lên nguyên thần tu vi bên ngoài, những người còn lại đều chỉ có thế tạm thời đạt được lợi ích, chờ thêm cái mấy năm, bộ phận này nguyên thần tu vi liền sẽ dần dần tán đi, mà tại trong lúc này, phục dụng những này chân thần đang tu sĩ trong nguyên thần liền sẽ mang theo hàng lão ma một tia khí tức, nhưng vừa vặn hàng lão ma tu luyện luyện thần thuật chính là thiên đình cấm thuật bên trong cấm thuật, cho nên Vương Trọng hai người ngày sau chỉ cần vừa lên hình thiên đài, cũng liền mất mạng lại xuống tới. Mà cái này, chính là Lạc Hồng trước đó kia một hệ liệt kế hoạch, muốn đạt tới mục đích, dưới mắt, âm thầm người không thể nghi ngờ là nhìn ra, Lạc Hồng chính là cố ý để Vương Trọng bọn hắn cướp đi chân thần đan. Mặc dù không biết trong đó cụ thể có vấn đề gì, nhưng hắn cũng có thể khẳng định, uống thuốc về sau tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Có thể hắn quan sát được tình huống, đối phương hoàn toàn có thực lực chính diện giải quyết Vương Trọng hai người, căn bản không cần hạ dược ám hại, cho nên, hắn lập tức không khỏi rất là tốt kỳ Lạc Cầu Vồng vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, uổng phí nhiều như vậy khổ tâm, này mới khiến hắn tại hiện thân trước tiên, liền mở miệng hỏi, chân tiên trung kỳ, nhìn trước mắt hắc băng nam tử, Lạc Hồng lúc này liền biết đối phương cũng là đến từ hắc thủy các, có thế hắn vì để phòng vạn nhất, rõ ràng sớm đi hắc thủy các dò xét qua. Toàn bộ hắc thủy các cũng chỉ có tên kia các chủ có chân tiên tu vi, cái này gia hỏa đến cùng là từ đâu xuất hiện, mà lại, hắn rõ ràng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lại không phải đợi đến lâu quan thọ ba người rời đi sau một hồi mới hiện thân, đến cùng đánh chính là ý định gì, một nháy mắt, đủ loại lo nghĩ tại Lạc Hồng trong nguyên thần chợt lóe lên, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nghĩ lại, mà là vội vàng thôi động lên La Thiên Thuyền, Lạc đạo hữu làm gì gấp gáp như vậy đi. Vẫn là nói ngươi bất mãn Tống Mỗ xưng hô, nhất định phải Tống Mỗ bảo ngươi một tiếng Độn Không Các chủ sao, đến từ hắc thủy các, lại có chân tiên trung kỳ tu vi, tên này hắc băng nam tử không thể nghi ngờ chính là Tống Thanh. Giờ phút này, hắn vừa nói, một bên thúc dục sớm đã chuẩn bị xong thần thông, lập tức, một mảnh tinh mịn hắc vũ liền từ trời mà hàng, thẳng hướng hiện lên linh quang La Thiên Thuyền rơi đi, không tốt, là tam nguyên trọng thủy. Cũng may Lạc Hồng cũng không bởi vì những này giọt mưa mảnh như lông trâu liền sinh lòng khinh thị, kịp thời dùng thần thức quét qua, phát hiện bọn chúng lại đều là tam nguyên trọng thủy chỗ ngưng. Tam nguyên trọng thủy mỗi một giọt đều có nặng như Thái Sơn, lập tức như thế tinh mịn một mảnh, mà lấy Lạc Hồng nhục thân, cũng không dám tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đón đỡ. Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể na di tránh né, trơ mắt nhìn xem La Thiên Thuyền bị màu đen mưa phùn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, linh khí lớn mất. Ghê tởm, La Thiên Thuyền báo hỏng để Lạc Hồng minh bạch, đối phương nhất định là không thể khám phá La Thiên Thuyền ẩn nấp thần thông, lại có loại thủ đoạn có thể mơ hồ cảm ứng hắn vị trí, cho nên, đối phương mới có thể tại chính mình chủ động hiện thân về sau, ưu tiên phá hư mất La Thiên Thuyền, các hạ là ai? Chẳng lẽ cũng là vì kia đạo đang đan phương mà đến, dưới mắt đi là đi không được, Lạc Hồng thu hồi La Thiên Thuyền hài cốt, liền kinh nghi bất định hỏi, ha ha, ta bất quá là tiên giới rất nhiều chân tiên bên trong không đáng chú ý một viên, có danh hào không đáng giá nhắc tới, ngược lại là Lạc đạo hữu ngươi, chỉ là phi thăng tu sĩ, chẳng những có thể trong khoảng thời gian ngắn liền sáng lập Độn Không Các, còn tại phi thăng thời điểm ẩn giấu đi chính mình chân chính tu luyện pháp tắc, trên thân sợ là có rất nhiều bí mật a. Tống Thanh này đến, nguyên bản chỉ là nghĩ đâm thủng lâu quan thọ ăn một mình cử động, dùng cái này độc chiếm khả năng này tồn tại nói đang đan phương, có thế hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn vừa đi theo lâu quan thọ ba người đi vào cự ly đạo quan 10 vạn dặm địa phương, nơi lòng bàn tay liền truyền đến một chút nóng rực, cái này lập tức để Tống Thanh ý thức được, Độn Không Các chủ liền tại phụ cận, bất quá thẳng đến lúc này, hắn còn không có nghĩ tới Lạc Hồng cùng Độn Không Các chủ chính là cùng một người, dù sao, phi thăng đàn nếu là ra tu luyện ba đại chí tôn pháp tắc phi thăng tu sĩ, vậy nhất định sẽ khiến một phen sóng to gió lớn, cho nên, Tống Thanh chưa hề nghĩ tới Lạc Hồng cùng Độn Không Các chủ năng có liên hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì? Song khi hắn từ một nơi bí mật gần đó phát hiện chỉ cần khẽ dựa gần Lạc Hồng, trong lòng bàn tay liền sẽ càng phát ra nóng rực về sau, dù hắn trong lòng lại không tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận sự thật trước mắt, mà đang khiếp sợ về sau, một cổ tham lam thì căn bản là không có cách ức chế từ hắn đáy lòng cuồn cuộn mà lên. Động Không Các chủ chỉ là một cái vừa mới phi thăng tu sĩ, thể nội tiên nguyên lực đều không có bao nhiêu. Muốn bắt sống dạng này tồn tại, đối với hắn mà nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới trở thành vô thường minh trung cấp hội viên sau rất nhiều chỗ tốt, Tống Thanh liền lập tức quyết định muốn một mình xuất thủ bắt Lạc Hồng. Các hạ không phải là kia La Sát quốc chủ người, gặp đối phương lại lần nữa đề cập chính mình Độn Không Các chủ thân phận, Lạc Hồng liền tri kỳ không phải đang thử thăm dò, mà là thật đối với hắn tình huống như lòng bàn tay. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Liền xem như kia La Sát quốc chủ cũng không có khả năng tại hắn không phát giác gì tình huống dưới làm được điểm này. Lạc đạo hữu không cần dùng ngôn ngữ để kéo dài thời gian, Tống Mỗ cũng không phải lâu quan thọ kia ngu xuẩn, sẽ cho ngươi thôi động thần hành giác cơ hội. Thúc thủ chịu trói đi, Tống Thanh mặc dù nghĩ biết rõ Lạc Hồng trên người bí mật, nhưng hắn lại không phải ngốc ngốc sử dụng tra hỏi phương thức, mà là muốn tại Bắc Lạc Hồng về sau, mới hảo hảo đem nó bào chế một phen. Dù sao, khi nhiệm vụ khẩn cấp cũng chỉ là quy định không thể gây tổn thương cho đến Lạc Hồng nguyên thần căn bản, cũng không có quy định không thể tàn phá Lạc Hồng nhục thân. Thế là vừa mới nói xong, hắn liền hai tay bóp ra một đạo pháp quyết, trong chốc lát, phương viên vạn dặm thiên địa nguyên khí rung mạnh, đúng là trống rỗng ngưng tụ ra 18 đầu xúc tu đồng dạng màu đen cục nước, đem Lạc Hồng vây khốn tại ở giữa, trấn, theo Tống Thanh hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lúc này bay vọt mà ra, khiến cho mỗi đầu hắc thủy xúc tu phía trên đều hiện lên ra một viên màu vàng kim phù văn. Sau một khắc, cái này 18 đầu chống trời xúc tu liền hướng Lạc Hồng hung hăng chụp lại, kỳ thế chi tật, trút đến không gian xung quanh là ông ông tác hưởng, hắn uy chi lớn, chỉ là kích thích kình phong, liền đã đè cho bằng phía dưới ngọn núi. Hiển nhiên, vì vững vàng hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, Tống Thanh lập tức một xuất thủ chính là toàn lực, mà Lạc Hồng giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể bị 18 đạo cự lực chen tại ở giữa, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ Tống Thanh một kích này. Có thế tự hồ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Lạc Hồng đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, đúng là không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoảng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thanh. Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, 18 đầu hắc thủy xúc tu liền hung hăng đập vào Lạc Hồng trên thân. Ha ha, ăn Tống mổ cái này một đạo ẩn chứa trọng thủy pháp tắc thần thông, coi như ngươi có huyền tiên thân thế, cũng khó thoát đứt gân gãy xương hạ tràng. Huyền tiên cũng chính là lực tiên, mặc dù bởi vì pháp thể song tu mà chiến lực cường hoành, nhưng này cũng là tại đồng bậc bên trong. Chân tiên trung kỳ Tống Thanh, có thể nói là so Lạc Hồng cái này khuyết thiếu tiên nguyên lực chân tiên, cao hơn một nửa tiểu cảnh giới, cho nên, giờ phút này lấy lực phá lực, cho là nghiền ép kết cục, có thế mới cười đáp một nửa, một đạo cuồng bạo tiếng sấm liền khuấy động mà ra, ngay sau đó bọt nước văng khắp nơi, toàn thân trải rộng màu tím lôi văn Lạc Hồng. Đúng là một quyền đánh nát ép ở trên người hắn 18 đầu hắc thủy xúc tu, lôi văn hộ thể. Ngươi vậy mà đem kinh lôi bí quyển tu luyện đến tầng thứ 3, trách không được Tống Thanh kinh ngạc như thế, chỉ vì đồng dạng muốn đem kinh lôi bí quyển tu đến tầng thứ 3, chí ít cần chân tiên hậu kỳ tu vi, chỉ có tại chân lôi pháp tắc một đạo hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể không dựa vào công pháp, bằng vào chính mình liền có thể tìm hiểu ra đầy đủ chân lôi pháp tắc, mới có thể vượt cấp tu luyện. Nói cách khác, Lạc Hồng mặc dù ngay cả bằng được chân tiên sơ kỳ tiên nguyên lực đều không có, nhưng lại có chân tiên hậu kỳ nhục thân cảnh giới, đây coi là xuống tới, hắn cũng liền có được có thể so với chân tiên trung kỳ huyền tiên thực lực. Lạc mổ cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, các hạ thế nhưng là kia La Sát quốc chủ người. Trên thực tế, Lạc Hồng có trung giai tiên khí phá thiên thương nơi tay, giờ phút này nếu là muốn chạy trốn, kỳ thật cũng không khó khăn, nhưng nếu như không thể làm rõ ràng Tống Thanh là như thế nào nhìn thấu thân phận của hắn, vậy cũng chỉ có thể trốn được nhất thời, cho nên, Lạc Hồng lập tức nhưng thật ra là cố ý lưu lại. Nếu như Tống Thanh vẫn như cũ không muốn trả lời vấn đề của hắn, vậy hắn không ngại trước đem hắn giết, lại phí chút công phu sư hồn, hừ. Coi như ngộ tính của ngươi viễn siêu người bình thường, cũng không đủ tiên nguyên lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ý thức được Lạc Hồng khó giải quyết về sau, Tống Thanh cũng không có trong lòng sinh ra sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, Lạc Hồng bị giới hạn có tiên nguyên lực, thế tất không thể đánh lâu, mà lại hắn cũng không phải hời hợt hạng người, nói được mức này, đã không có gì tốt nói nhảm, giữa hai người, một trận đại chiến không thể tránh được. Sau một khắc, tự biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Lạc Hồng dẫn đầu xuất thủ, hai tay một trương liền đem vô số tử tiêu tiên lôi ngưng tụ thành một đạo thiên phạt lôi tiễn, lập tức không chút do dự đem nó hướng Tống Thanh bắn ra ngoài, cảm ứng được lôi tiễn bên trong kinh khủng uy thế. Tống Thanh không dám thất lễ mảy may, há mồm phun một cái, liền đem phun ra mảng lớn màu đen hơi nước, lăn một vòng phía dưới, những này màu đen hơi nước lập tức tụ long thành một cái trăm trượng đường kính sương mù đoàn, sau đó xoay tròn lấy không ngừng khuếch tán ra, rất nhanh, thiên phạt lôi tiễn liền xuất vào sương mù màu đen đoàn bên trong, vừa mới bắt đầu cũng không nhận trở ngại gì, nhưng sau đó, thiên phạt lôi tiễn tựa như là một cây bị không ngừng rèn luyện chày sắt, gậy sắt, bắt đầu từ từ nhỏ dần. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng quyết định thật nhanh, trực tiếp khiến thiên phạt lôi tiễn tự bạo ra, biến thành một vòng màu tím nắng gắt. Nhưng mà, cái này vòng màu tím nắng gắt tại sương mù màu đen đoàn bên trong tan rã tốc độ, đúng là so thiên phạt lôi tiễn mau ra mười mấy lần, còn không tới kịp chạm đến Tống Thanh, liền đã triệt để tiêu tán. Đây chẳng lẽ là linh vực thần thông? Lạc Hồng trong lòng giật mình, như vậy áp chế còn lại pháp tắc thần thông năng lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ giống linh vực, không quá đồng dạng. Là tam nguyên trọng thủy. Những cái kia nước vụ đô là tam nguyên trọng thủy, cũng may, Lạc Hồng rõ ràng chân tiên có thể tu luyện ra linh vực lác đác không có mấy, chính hắn cũng đối linh vực rất có nghiên cứu, cho nên, hắn chỉ là khốn hoặc một cái chớp mắt, liền nhìn ra màu đen hơi nước hư thực. Nguyên lai, màu đen hơi nước tất cả đều là từ tam nguyên trọng thủy tạo thành, lại thêm Tống Thanh tham ngộ trọng thủy pháp tắc gia trì, lúc này mới có như thế uy năng, hẳn là trung giai tiên khí, ha ha, Lôi Văn hộ thể lại như thế nào? Có lá gan, ngươi liền đến xông vào Tống mổ cái này Hắc Nguyên che đậy a. Tống Thanh giờ phút này cố ý khích tương đạo, Hắc Nguyên che đậy mặc dù tại phòng thân hộ thể phương diện hết sức lợi hại, có thế hắn tại công phạt thời điểm lại nặng nề chậm chạp, chủ động xuất kích hiệu quả thường thường không tốt, chỉ thích hợp phòng thủ phản kích. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng nhưng cũng không có để Tống Thanh thất vọng, lúc này lại lần nữa xuất thủ. Có thế khiến Tống Thanh ngoài ý muốn chính là, một kích này đúng là rơi xuống hắn nguyên thần phía trên. Chỉ nghe, ba, một tiếng roi vang từ nguyên thần chỗ sâu truyền đến, Tống Thanh chợt cảm thấy nguyên thần kịch liệt đau nhức vô cùng, không khỏi kêu lên thảm thiết. Bất quá, hắn chân tiên trung kỳ nguyên thần cũng không phải chung quyền có khả năng so sánh, cho nên một hơi không đến, hắn liền khôi phục ý thức, nhưng cũng lập tức thấy được làm hắn vong hồn đại mạo một màn. Chỉ gặp, một cái lóe ra màu vàng kim phù văn màu bạc đầu thương từ hắn trước người trong hư không cấp tốc chui ra, tránh đi ngoại vi hắc nguyên che đậy. Trực tiếp đâm về phía hắn đang điền, không đợi Tống Thanh phản ứng, hắn tế luyện một mặt băng tinh tiểu thuẫn liền vô cùng thông linh ngăn tại màu bạc đầu thương trước đó. Có thế cái này băng tinh tiểu thuẫn bất quá là một kiện hạ giai tiên khí, lập tức chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị màu bạc đầu thương xuyên thủng mà qua. Ngay sau đó, màu bạc đầu thương lại như xuyên thủng giấy cửa sổ, phá vỡ Tống Thanh hộ thể linh tráo cùng sát người nội giáp, trực tiếp đâm vào hắn đang điền, cũng như thế không kiệt hướng hắn nguyên anh mà đi. Không, đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, nguyên thần còn tại co rút đau đớn, Tống Thanh căn bản không kịp triệu tập tiên nguyên lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu bạc đầu thương càng ngày càng gần. Nhưng lại tại màu bạc đầu thương sắp vỡ vụn Tống Thanh nguyên anh thời điểm, một đạo tiên phù lại là đột nhiên xuất hiện, đem Tống Thanh nguyên anh khẽ cuốn liền na di ra ngoài, có thể đột phá phá thiên thương không gian phong tỏa. Xem ra là sư môn ban thưởng bảo mệnh vật, suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền biết quả quyết rút đoạt mà quay về, không phải hắn không muốn thừa cơ hủy đi Tống Thanh nhục thân, mà là tại Hắc Nguyên che đậy cọ rửa dưới, phá thiên thương mở ra không gian thông đạo đã nhanh muốn hỏng mất. Ngươi dám hại ta dùng đi sư tôn ban cho bảo mệnh tiên phù, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi không chết không ngớt. Trở lại nhục thân về sau, Tống Thanh một bên đưa tay đem trên mặt hắc băng mặt nạ lấy xuống, một bên hai mắt phun lửa tức giận nói, Lạc Hồng đối với cái này lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao mặc kệ Tống Thanh như thế nào, hắn hôm nay đều là muốn đem hắn diệt sát sư hồn. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút do dự, muốn hay không thi triển Ngụy Linh Vực đánh với Tống Thanh một trận. Ngụy Linh Vực uy năng mặc dù lớn, nhưng hắn tiêu hao tiên nguyên lực thực sự nhiều lắm. Dù là hắn thi triển Thất Tinh Huyền Khiếu, Ngụy Linh Vực một kích sau cũng sẽ khiến cho hắn hao hết tiên nguyên lực. Vạn nhất đến lúc Tống Thanh còn có cái gì ác chủ bài, vậy hắn coi như bị động, mà cũng chính là chần chờ cái này một cái chớp mắt. Lạc Hồng liền gặp Tống Thanh tác lại lấy ra một trương mặt nạ chụp tại trên mặt, mì này cụ trình hiện giống như đúc đầu sói bộ dáng, toàn thân u lam, chỗ mi tâm còn có hai số lượng chữ, 18. Đây là, vô ý thức đọc lên kia hai số lượng chữ về sau, Lạc Hồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra Tống Thanh cái này đầu sói mặt nạ lai lịch, Vô Thường Minh. Người này đúng là Vô Thường Minh thành viên. Trách không được hắn lúc trước có thể tránh thoát ta thần thức dò xét, trong chốc lát, Lạc Hồng liền minh bạch rất nhiều chuyện. Chương 1578, kịch chiến Tống Thanh. Từ Tống Thanh dẫn đầu phá hủy La Thiên Thuyền cử động đến xem, hắn nguyên thần tu vi hiển nhiên cũng chính là bình thường chân tiên trung kỳ trình độ, quả quyết không có khả năng ẩn thân tại Lạc Hồng thần thức phạm vi bên trong, nhưng sự thật lại là tại hắn chủ động hiện thân trước, Lạc Hồng đối hắn tồn tại kia là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng khi Lạc Hồng nhận ra hắn giờ phút này xuất ra Vô Thường Minh mặt nạ về sau, liền lập tức minh bạch, đối phương lúc trước chính là mượn nhờ bảo vật này ẩn nấp khí tức, Vô Thường Minh. Đó là cái gì? Ngân tiên tử nghe được Lạc Hồng trong tiếng nói kiên kỵ, không khỏi phát hỏi, hiện tại không tì vết nói tỉ mỉ, kia mặt nạ chẳng những có thể giúp đỡ ẩn nấp khí tức, còn có thể phòng hộ nguyên thần, lại muốn tìm đến cơ hội, đem nó mau giết, lại là không thể nào, nguyên thời không bên trong. Hàng lão ma liền từng gia nhập qua Vô Thường Minh, cho nên Lạc Hồng đối với cái này minh mang tính tiêu chí mặt nạ biết rất nhiều. Tống Thanh cùng hắn nguyên thần tu vi chênh lệch cũng không cách xa, Bây giờ có Vô Thường Minh mặt nạ thủ hộ, hắn tại nguyên thần phương diện thủ đoạn liền đều không hợp dùng, vậy phải làm thế nào? Phải dùng Thái Sơ Linh Vực sao? Ngân Tiên Tử biết rõ Lạc Hồng không thể đánh lâu, lập tức liền đề nghị vận dụng Lạc Hồng lớn nhất ác chủ bài, không thể. Mới tới tiên giới, chúng ta căn bản không biết rõ đại quy mô vận dụng Thái Sơ pháp tắc sẽ có hậu quả gì. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là quả quyết cự tuyệt một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, liền trầm giọng nói, đã không cách nào tốc thắng, vậy liền lấy chiến dưỡng chiến. Dứt lời, hắn ngực bụng một cổ, liền bỗng nhiên phun ra một cổ xích kim linh diễm, chính là bị hắn lấy tiên nguyên lực thúc dục thiên lang thần hỏa. Linh diễm hừng hực, một cái liền đem đã khuếch tán đến ngàn trượng chi cự hắc nguyên tráo cho bao phủ đi vào. Vừa mới mang tốt đầu sói mặt nạ Tống Thanh thấy thế không khỏi cười một tiếng, nhìn qua tứ ngược tại hắc nguyên tráo mặt ngoài thiên lang thần hỏa giễu cợt nói, chỉ là bản mệnh linh diễm, cũng nghĩ phá Tống mổ hắc nguyên tráo, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Diệt cho ta, theo Tống Thanh ra lệnh một tiếng, hắc nguyên tráo ngoại vi hơi nước lập tức lăn lộn, giống như từng đạo sóng lớn đồng dạng cùng vô số xích kim ngọn lửa giảo sát ở cùng nhau, thủy hỏa tương giao phía dưới, nổ đùng thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng mà, giống như Tống Thanh trong dự đoán, hắc nguyên tráo mấy hiệp liền đem thiên lang thần hỏa dập tắt tình cảnh nhưng lại chưa xuất hiện. Không đúng, nước có thể khắc lửa, cho dù ta tu luyện không phải hàng thủy pháp tắc, cũng không nên không đối phó được bực này chí dương linh diễm. Nhướng mày về sau, cảm thấy không ổn, Tống Thanh lập tức lộ ra thần thức, cẩn thận xem xét lên tình huống. Sau một khắc, hắn liền hai mắt trừng một cái, giận dữ nói, thôn vệ pháp tắc. Ngươi dám hủy ta tiên khí, nguyên lai. Lạc Hồng tế ra thiên lang thần hỏa cũng không phải là muốn nhất cử công phá hắc nguyên tráo, mà là muốn mượn nhờ thiên lang thần hỏa bên trong mang theo một tia thái sơ chi lực, cướp đoạt đối phương tiên nguyên lực cho mình dùng. Tra xét rõ ràng về sau, Tống Thanh phát hiện hắc nguyên tráo mặc dù thành công áp chế thiên lang thần hỏa, có thế tự thân tam nguyên trọng thủy cũng đang không ngừng giảm bớt, mà cô động cái này tam nguyên trọng thủy cũng không so cô động tiên nguyên thạch dễ dàng, một khi hắc nguyên tráo có hại. Hắn còn có thể đi nơi nào tìm như thế dán vào tự thân sở tu pháp tắc trung giai tiên khí. Cứ việc lúc trước bảo mệnh tiên phù khả năng trân quý hơn một chút, nhưng đó là sư tôn ban cho, tại Tống Thanh trong lòng trình độ trọng yếu, tất nhiên là so không lên đại bộ phận đều là hắn một chút xíu ngưng luyện ra tới hắc nguyên tráo. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng mặc kệ những này, hắn lập tức suy nghĩ khẽ động, thể nội nguyên anh liền nhẹ nhàng khẽ hấp, sẽ xuất hiện trên tiểu hắc cầu thái sơ chi khí hút vào trong bụng. Trong nguyên anh pháp lực cùng cái này sợi thái sơ chi khí vừa chạm vào, liền chuyển hóa thành một đạo tiên nguyên lực. Bất quá, so sánh chính mình cô động mà ra tiên nguyên lực, lập tức cái này một đạo mặc dù so tiên nguyên thạch bên trong nhu hòa rất nhiều, nhưng cũng tại chảy vào kinh mạch về sau, để Lạc Hồng sinh ra một chút khó chịu. Kinh mạch một chút nhói nhói tất nhiên là sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn, mà có liên tục không ngừng tiên nguyên lực cung cấp, Lạc Hồng rốt cục có thể buông ra một chút tay chân, hô một tiếng. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó liền bỗng nhiên bóp quyền, cách không hướng phía hắc nguyên tráo không ngừng oanh ra các thức quyền ảnh, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, cho dù là hắc nguyên tráo dạng này phòng ngự lợi khí, lập tức cũng giống như mì vắt đồng dạng, bị những này tử lôi quyền ảnh đánh ra từng cái sâu đạt mấy chục trượng quyền ấn. Tại Lạc Hồng phân thần điều khiển, thiên lang thần hỏa lập tức liền nhào vào những này quyền ấn bên trong, khiến cho thôn vệ hắc nguyên tráo tốc độ thật to tăng tốc, cũng làm cho Lạc Hồng có càng thêm sung túc tiên nguyên lực. Mắt thấy hắc nguyên tráo càng lúc càng giống là một tảng mỡ dày, Tống Thanh không phải là không muốn đem nó thu hồi, có thế thế nhưng Lạc Hồng chính là một tên nắm giữ không gian pháp tắc huyền tiên, hắn dám cam đoan, chỉ cần mình buông lỏng đối tự thân phòng hộ, đối phương liền nhất định sẽ na di tới đánh nổ hắn nhục thân. Ghê tởm, mặc dù sẽ tổn thất một chút tam nguyên trọng thủy, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Chuyện cho tới bây giờ, Tống Thanh đã ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng hắn sớm đã đâm lao phải theo lao, lập tức cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Suy nghĩ vừa rơi xuống, hắn liền bỗng nhiên vỗ ngực, vậy mà từ thể nội tiên khiếu bên trong, bứt ra 18 mai xà văn hắc đinh, đi, một tiếng thét ra lệnh về sau, cái này 18 mai xà văn hắc đinh liền toàn bộ chui vào hắc nguyên tráo bên trong, lập tức, phụ cận màu đen hơi nước liền hướng thứ nhất tụ, rất nhanh lợi dụng làm thủ, ngưng tụ ra 18 đầu trọng thủy hắc xà. Vì thế, hắc nguyên tráo trực tiếp rút lại đến hơn trăm trượng đường kính, khiến Lạc Hồng đập ra quyền ấn cơ hồ đều dán vào Tống Thanh trên mặt. Bất quá, Tống Thanh lại nhìn cũng không nhìn những này quyền ấn, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng, liền hai tay vừa bấm pháp quyết. Trong chốc lát, 18 đầu trọng thủy hắc xà liền đồng thời bắn về phía không trung, sau đó giống như từng đầu roi thép đồng dạng tuần tự đánh tới hướng Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế cũng biết Tống Thanh đây là muốn cùng hắn liều mạng, lúc này toàn lực thôi động kinh lôi tiên thể, khiến cho cả người đều đắm chìm trong tử tiêu tiên lôi bên trong, tụ khí sách lực, Lạc Hồng huy quyền liền chào đón đạo thứ nhất xà tiên, oanh một tiếng về sau, Lạc Hồng chỉ cảm thấy chính mình đập vào một khối thần thiết phía trên, mặc dù dựa vào một thân cự lực đem nó đánh lui, quyền phong nhưng cũng bị chấn động đến đau nhức, thế là, đối mặt đến tiếp sau đánh tới xà tiên, Lạc Hồng liền không tiếp tục chỉ là dùng nắm đấm ứng đối, mà là hoặc cản hoặc đá, dùng nhục thân khác biệt bộ phận đem nó đánh lui, dùng cái này đến giảm bớt phụ tải. A, à, nhưng ngay tại Lạc Hồng đánh lui toàn bộ trọng thủy hắc xà thời điểm, Tống Thanh lại phát ra một tiếng âm mưu được như ý cười gian. Sau một khắc, những cái kia bị Lạc Hồng đánh lui trọng thủy hắc xà liền đồng thời bỗng nhiên hướng mặt đất đâm vào, trong nháy mắt tất cả đầu rắn liền đều chui vào bên trong lòng đất, mà kia cùng hắc nguyên tráo liên kết thân rắn lập tức lại như từng cây thanh thép, hợp thành một tòa to lớn lồng giam, đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Đi chết đi! Tống Thanh thấy thế trên mặt dữ tợn sắc lóe lên, liền biến động trên tay pháp quyết. Lập tức, lồng giam hai đầu thân rắn liền phi tốc giảo động, biến thành hai đoạn kính kẻ dây kéo, cũng rất có hợp thành một thể tư thế. Không được, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức ý thức được, mình nếu là bị giảo đi vào, nhục thân tất nhiên tiếp nhận không được nặng như thế ép, sẽ sụp đổ tại chỗ. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn thôi động không gian pháp tắc, thoát ra tòa này thân rắn lồng giam. Có thế quanh thân ngân mang vừa hiện, liền lập tức vỡ vụn ra, hắn không gian pháp tắc lại bị áp chế. Ha ha, vô dụng, Tống mổ cái này 18 phương hắc xà lao một thành, liền có thể mượn nhờ thủy mạch chi lực, hình thành cùng loại linh vực không gian. Trừ khi ngươi tu vi viễn siêu tại ta, nếu không thi triển bất luận cái gì pháp tắc thần thông liền đều sẽ bị áp chế. Gặp Lạc Hồng thi pháp thất bại, Tống Thanh lúc này đắc ý cười to nói, thủy mạch chi lực. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng thôi động linh mục hướng mặt đất nhìn lại, chỉ gặp những cái kia đầu rắn nguyên lai tất cả đều đâm vào nước ngầm mạch bên trong. Cái này gia hỏa bí thuật có thể đánh cắp thiên địa chi lực cho mình dùng. Khám phá cái này hắc xà lao về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên biết chính mình là không thể nào chạy thoát rồi. Thế là sắc mặt trầm xuống liền nảy sinh ác độc nói, ngươi đã mượn chính là thiên địa chi lực, kia Lạc mổ dứt khoát liền đem mảnh này thiên địa xốc. Thất tinh huyền khiếu, theo gầm lên giận dữ, Lạc Hồng lúc này dùng chính mình số lượng không nhiều tiên nguyên thạch thi triển thất tinh huyền khiếu, cưỡng ép cất cao chính mình tu vi. Lập tức, trên người hắn màu tím lôi văn tựa như là có sinh mệnh, bắt đầu ở trên người hắn không ngừng du động bắt đầu. Không chút do dự, khí tức phóng đại, Lạc Hồng trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành cự nhân về sau, hai tay bắt lại một nửa thân rắn, trên hai tay gân xanh nhất bạo, liền ra sức kéo động, ha! Lên cho ta a a a! Tại Lạc Hồng cuồng hống âm thanh bên trong, hắn giờ phút này bộc phát ra vô biên cự lực liền toàn bộ thông qua thân rắn, truyền tới toàn bộ bị thủy mạch thu nạp đại địa phía trên. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm vạn dặm đại địa đều truyền đến ù ù tiếng vang, từng đầu giống như cây cối rễ cây đồng dạng sơn lĩnh, lấy đầu rắn làm trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, biên giới chỗ đất đá sụp đổ, đại địa thật giống như bị người cứ thế mà nhấc lên, bắt đầu dần dần lên cao, cùng chung quanh không bị ảnh hưởng khu vực tạo thành rõ ràng chênh lệch. Lúc này, ở xa quốc đô tu luyện La Sát quốc chủ đột nhiên đôi mắt đẹp vừa mở, chợt giận dữ nói, là ai? Dám ở ta La Sát quốc lỗ mãng, nhưng mà, nàng mặc dù rất muốn mượn trợ địa chích pho tượng trực tiếp truyền tống đến động tỉnh đầu nguồn, nhưng ngay sau đó đối nàng trọng yếu nhất, lại không phải bắt lấy kẻ cầm đầu, mà là thi pháp bảo vệ những cái kia thụ mãnh liệt địa chấn ảnh hưởng phàm nhân thành trấn, theo đại lượng tiên nguyên lực chuyển vận. Những cái kia phàm nhân thành trấn bên trong địa chích pho tượng lập tức tản ra nồng đậm linh quang, đem trọn tòa thành trấn đều bao bọc ở trong đó. Thấy tình cảnh này, vừa mới còn đang vì động đất mà hoảng sợ không chừng La Sát quốc các phàm nhân nhao nhao quỳ xuống, hướng phía địa chích pho tượng phương hướng triều bái không chỉ. Cùng lúc đó, Lạc Hồng bên này cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Nhìn xem cơ hồ bị từ dưới đất cưỡng ép rút ra to lớn thủy mạch, Tống Thanh cũng nhịn không được nữa, cổ họng ngòn ngọt, liền phun ra một miệng lớn tiên huyết, toàn lực hám địa. Lạc Hồng đối với cái này lại là không chút nào biết, thẳng đến hắn trong tay thân rắn tiếp nhận không được ở đứt gãy, làm hắn một cái lão đảo bay ngược ra ngoài, mới có hơi mất hứng quay đầu hướng Tống Thanh nhìn lại. Đối với huyền tiên mà nói, tiếc nuối nhất chính là vô hoàng, trời không đem, dù là một thân cự lực kinh thiên động địa, nhưng cũng khó mà thi triển. Nhưng Tống Thanh chiêu này thần thông, hôm nay lại là để Lạc Hồng qua đủ nghiện. Nhưng mà, lúc này Tống Thanh không chút nào cảm giác không chịu được Lạc Hồng, lòng biết ơn, thần thông bị phá, 18 đầu trọng thủy hắc xà bị cứ thế mà kéo đứt, hắn chịu cắn trả thực không nhỏ, lập tức đã mất chiến ý, đem có thế nhanh chóng thu hồi tam nguyên trọng thủy tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một kiện chiến giáp về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng hắc thủy các phương hướng bỏ chạy, muốn chạy trốn, Lạc Hồng thấy thế coi nhẹ cười một tiếng, tán đi dưới chân hai cái phù văn, liền một cái na di ngăn tại Tống Thanh Phi độn lộ tuyến bên trên. Tại trận này đại chiến tuyệt đại đa số trong thời gian, đánh cùng không đánh quyền chủ động đều tại Lạc Hồng trong tay. Đối với Lạc Hồng ngăn cản, Tống Thanh giờ phút này cũng không một tia ngoài ý muốn, chỉ gặp hắn một tay giương lên, 7-8 mai thanh lôi châu liền bị hắn ném ra ngoài, ầm ầm một trận nổ vang về sau, mấy cái trăm trượng lớn màu xanh lôi cầu liền đem Lạc Hồng bao phủ tại trong đó. Thừa này cơ hội, Tống Thanh thay đổi phương hướng, liền bay trốn đi. Có thế sau một khắc, một đạo tử lôi liền cuồng thiểm mà ra, trực kích hậu tâm của hắn. Tống Thanh thấy thế lại là không chút nào quản, mặc cho hắn đánh vào trọng thủy hắc giáp phía trên. Mặc dù bởi vì kịch liệt đau nhức trên khẽ một tiếng, nhưng Tống Thanh cũng mượn lực phi độn đi ra một mảng lớn. Hiển nhiên, hắn là quyết tâm, muốn cái gì cũng mặc kệ một lòng bỏ chạy. Đồng dạng tại loại này tình huống dưới, cho dù cùng là chân tiên trung kỳ tiên nhân cũng rất khó lưu được hắn. Có thế theo không gian ba động lần nữa truyền đến, Lạc Hồng lại là lại một lần na di đến Tống Thanh phi độn lộ tuyến bên trên. Lạc đạo hữu nếu là lại như vậy hùng hổ dọa người, cũng đừng trách Tống mổ thật cùng ngươi liều mạng. Tức giận hô to một tiếng về sau, Tống Thanh liền lại một lần ném ra một thanh thanh lôi châu, muốn lập lại chiêu cũ. Có thế Lạc Hồng tiếp xuống một câu, lại là để hắn như rơi vào hầm băng. Tống đạo hữu kế sách xác thực không tệ, có thế Lạc mổ sư đệ đã từng dùng qua, cho nên cái này mai trọng thủy lôi châu, Lạc mổ liền thu nhận. Nguyên lai, Tống Thanh kỳ thật rất rõ ràng, hắn không có khả năng tại nắm giữ không gian pháp tắc Lạc Hồng trước mặt chạy thoát, cho nên, hắn mới làm hết thảy, bao quát vừa mới nói câu nói kia, đều là tại dẫn Lạc Hồng mắc câu. Thanh lôi châu chỉ là có thế uy hiếp đại thừa tu sĩ tiêu hao loại bảo vật, liền chân tiên sơ kỳ tiên nhân đều không đối phó được, chớ nói rõ chi là hiển tinh thông lôi pháp Lạc Hồng. Tống Thanh biết rõ điểm này, vẫn còn cố ý một thanh dùng hắn đối phó Lạc Hồng, chính là vì để Lạc Hồng nghĩ lầm hắn đã hết biện pháp, để có thể để cho hắn trong tay duy nhất một viên trọng thủy lôi châu nhất cử kiến công. Nhưng ngay tại hắn ném ra ngoài thanh thứ nhất thanh lôi châu thời điểm, Lạc Hồng liền không tự giác nghĩ đến hàng lão ma tại huyết sắc cấm địa bên trong sử dụng âm người thủ đoạn. Từ cái này lúc hắn liền đề cao cảnh giác, cho nên, tại Tống Thanh dùng lời nói nhiễu loạn tinh thần của hắn thời điểm, hắn liền đã nhận ra đợt thứ hai thanh lôi châu bên trong, có một viên không giống bình thường, long nhãn lớn nhỏ hạt châu màu đen. Mơ tưởng, tại ý thức đến kế hoạch bại lộ về sau, Tống Thanh cũng mặc kệ chính mình còn tại tác động đến trong phạm vi, thần niệm khẽ động, liền muốn dẫn bạo hắc thủy lôi châu, cho mình tranh ra một con đường sống tới. Nhưng vào lúc này, kia quen thuộc roi vang lại lần nữa truyền đến, đúng là một cái liền đem Tống Thanh lưu tại hắc thủy lôi châu trên thần hồn lạc ấn cho rút vỡ nát. Ầm ầm, thanh lôi châu tiếng nổ bên trong, Lạc Hồng một thanh hút tới viên kia trọng thủy lôi châu, tại trong tay thưởng thức một cái về sau, liền hướng Tống Thanh cười nói, đạo hữu nên lên đường. Dứt lời, hắn liền một cái lấp lóe đi tới Tống Thanh trước mặt, một quyền liền xuyên thủng trọng thủy hắc giáp, chui vào hắn bên trong đan điền. Không, ngươi như giết ta, sư tôn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Lạc Hồng ôm đồng ra về sau, Tống Thanh Nguyên Anh lúc này kinh hoảng vạn phần đe dọa, nhưng mà Lạc Hồng vốn là không muốn đơn giản đem nó diệt sát, trong bàn tay hắc vụ vừa hiện, liền đem nó trấn áp đến U Minh Động Thiên bên trong. Muốn sư hồn một tên chân tiên trung kỳ tồn tại, Lạc Hồng còn phải làm chút chuẩn bị, cũng mượn nhờ một chút trận pháp chi lực, nơi đây động tĩnh cũng không biết bị bao nhiêu người phát hiện, tất nhiên là không thể ở lâu. Cho nên, Lạc Hồng đem Tống Thanh thi thể cùng trữ vật linh bảo vừa thu lại về sau, liền muốn rời đi. Mà đáng nhắc tới chính là, bởi vì không muốn cùng Vô Thường Minh dính líu quan hệ, cho nên Lạc Hồng lập tức cố ý vứt bỏ tấm kia đầu sói mặt nạ, nhưng lại tại hắn vừa mới dựng lên độn quang thời điểm, kia trong khi rơi đầu sói mặt nạ đúng là màu lam linh quang đại phóng, trên không trung một cái đình trệ liền hướng Lạc Hồng cấp tốc vọt tới. Lạc Hồng thấy thế kinh hãi, vội vàng trước người ngưng tụ ra một đạo màu tím lôi võng, có thế kia đầu sói mặt nạ lại không biết vì sao, lại mang theo lớn lao uy năng, đụng tới trong nháy mắt liền xé nát màu tím lôi võng, cũng xuyên thủng Lạc Hồng hộ thể linh tráo, một cái xoay chuyển liền chụp tại hắn trên mặt. Cam, kinh hô một tiếng về sau, Lạc Hồng vội vàng đưa tay muốn đem hắn từ trên mặt bóc, có thế hắn vừa mới bắt lấy cái này đầu sói mặt nạ biên giới, còn chưa dùng sức, liền nghe một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm tại hắn nguyên thần bên trong vang lên, Lạc sư huynh. Lập tức, Lạc Hồng liền đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, trái tim không tự chủ, thùng thùng, cuồng loạn lên. Chương 1579, trực diện hiện thực. Đạo thanh âm này quen thuộc chỗ, ở chỗ nó cùng Hàn Lập thanh âm như đúc, mà xa lạ địa phương, thì tại quá mức bình thản. Phải biết, Hàn Lập bởi vì mỗi lần gặp hắn lúc đều có thể cọ đến dừng lại linh tửu, cho nên gọi tiếng bên trong kiểu gì cũng sẽ mang theo một tia ý mừng. Luân hồi điện chủ, suy nghĩ lóe lên, Lạc Hồng Nguyên thần bên trong liền không khỏi tung ra cái này bốn chữ lớn. Trước tiền bối chớ có nói đùa, Lạc mổ sao có thể nên được sư huynh của ngươi. Cố gắng lắng lại một cái tâm thần về sau, Lạc Hồng liền thanh âm cứng nhắc nói, Lạc sư huynh không cần khẩn trương, bản điện chủ mưu vẽ có thế thuận lợi như vậy, ngươi thế nhưng là xuất lực không nhỏ. Bất quá, nói đến đây, mặt nạ bên trong truyền đến thanh âm bỗng nhiên dừng lại, mà Lạc Hồng giờ phút này nghe được cái này, tuy nhiên, hai chữ, một trái tim cơ hồ là nâng lên cổ họng, hắn thực sự quá rõ ràng, mặc kệ đối phương nói cái gì, chỉ cần tại, tuy nhiên, trước đó, vậy liền đều là lời xã giao, ngươi lúc trước thiếu nhân quả, lại là nên trả. Vừa mới nói xong, kia đầu sói mặt nạ hóa thành một bãi chất lỏng, thuận lỗ chân lông, liền chui vào Lạc Hồng hai gò má bên trong, lập tức thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền phát hiện chính mình đi tới một cái sương mù xám không gian bên trong. Ngay tại hắn kinh hoảng nhìn về phía chu vi lúc, sương mù xám bên trong liền truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Giao Thập Bát, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, ban thưởng cấp cho. Giao Thập Bát, ngươi hội viên đẳng cấp đã tăng lên tới trung cấp, tương ứng quyền hạn đã giải tỏa, mời tiếp tục làm gốc minh hiệu lực, trung cấp hội viên. Ngươi là ai? Lạc Hồng sững sờ về sau, lúc này rõ ràng chính mình là bị trói lên một chiếc thuyền hải tặc. Ta là Giao, thanh âm kia máy móc trả lời, xem ra là cái cùng loại huyệt linh tồn tại. Lạc Hồng ở trong lòng suy đoán một tiếng về sau, liền lại hỏi, ta hoàn thành cái gì nhiệm vụ khẩn cấp? Giao Thập Bát, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp bắt sống độn không các chủ. Giao lúc này trả lời, tốt gia hỏa, ta sống nắm chính ta còn đi. Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn Lạc mổ làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng đã hoàn toàn hiểu rõ ra, hắn chỉ sợ vừa đến tiên giới liền bị luân hồi điện chủ cho để mắt tới. Cái này cái gọi là nhiệm vụ khẩn cấp căn bản cũng không phải là muốn bắt sống hắn, mà là muốn đem một trương vô thường minh mặt nạ đưa đến trên tay hắn. Tống Thanh bọn người bất quá là bị tính kế, phụ trách vận chuyển mặt nạ công cụ người thôi. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này không có chút nào chế giễu tâm tình của bọn hắn, bởi vì hắn mình bây giờ cũng rất có thể đã thành một cái công cụ người. Còn cố ý để cho ta thu hoạch được trung cấp hội viên tư cách, ta thật đúng là được an bài đến rõ ràng a. Chờ giây lát, cũng không thấy luân hồi điện chủ có bất kỳ đáp lại nào, Lạc Hồng sắc mặt không khỏi trở nên trầm hơn. Điều này nói rõ tại đối phương tính toán bên trong căn bản không cần hắn chủ động phối hợp cái gì, cái này không thể nghi ngờ so đối phương đưa ra minh xác yêu cầu muốn càng đáng sợ. Lạc tiểu tử, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại, phụ cận có không gian ba động. Tại Ngân Tiên Tử lo lắng tiếng kêu bên trong, Lạc Hồng thở dài một tiếng, liền đem tâm thần trầm xuống, về tới hiện thực, đi thôi, chúng ta về trước Phi Thăng Đàn. Dứt lời, Lạc Hồng liền thôi động phá thiên thương, tại một trận ngân mang bên trong biến mất ngay tại chỗ. Mười mấy hơi thở về sau, một đạo động quang phá không mà đến, đứng tại chiến trường trên không, hừ. Chạy thật nhanh, người tới chính là La Sát Quốc Chủ. Giờ phút này nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt cảm ứng một cái chiến trường phụ cận tiên linh khí, lập tức liền biết ở đây động thủ hai người đều là cùng nàng cùng giai tồn tại. Bất quá, chạy hòa thượng, có thế chạy không được miếu. Trầm giọng dứt lời, La Sát Quốc Chủ liền thi pháp cảm ứng lên chung quanh lưu lại pháp tắc ba động. Chân tiên có rất nhiều ngụy trang thủ đoạn, có thế duy chỉ có sở tu pháp tắc, một khi chăm chú động thủ, liền tuyệt đối che lấp không được. Mà tu luyện giống nhau pháp tắc chân tiên cơ bản đều sẽ tụ tập tại cùng một phe thế lực bên trong, cho nên chỉ cần dò xét ra nơi đây lưu lại pháp tắc, liền có thể biết rõ đấu pháp song phương đến từ nơi nào. Lần này vì tại động đất bên trong bảo hộ trong biên giới phàm nhân thành trấn, La Sát Quốc Chủ thế nhưng là tiêu hao không ít tín ngưỡng chi lực, nàng cũng không nguyện tiếng trầm ăn cái này thiệt thòi lớn. Nhưng ngay tại thi pháp thành công một nháy mắt, La Sát Quốc Chủ liền đột nhiên đôi mắt đẹp trừng một cái, hô to một tiếng nói, cái này sao có thể? Nguyên lai, tại La Sát Quốc Chủ cảm ứng bên trong, nơi đây lưu lại pháp tắc không phải một đạo hai đạo, mà là kinh người hàng trăm hàng ngàn đạo, thậm chí cho tới giờ khắc này, bọn chúng đều còn tại phi tốc biến hóa luân chuyển, rất nhanh liền triệt để dung nhập thiên địa đại đạo bên trong. Nhìn xem chung quanh dần dần bình ổn lại tiên linh khí, La Sát Quốc Chủ không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh, cổ họng khẽ nhúc nhích về sau, nàng lợi dụng tốc độ nhanh hơn độn hướng lúc đến phương hướng. Hơn 20 ngày sau, Phi Thăng Đàn, Lạc Hồng ngoài động phủ, Lạc đạo hữu, Tào Mỗ hôm nay cùng Chung lão đệ tới chơi không có ý tứ gì khác, chỉ muốn hỏi một chút ngươi thương thế như thế nào. Phi Độn tại Nặng Minh Thủy ba trận bên ngoài, Tào Binh hướng phía Lạc Hồng Động phủ chắp tay nói, hai vị đạo hữu có lòng, Lạc Mỗ lần này thụ thương tuy nặng, nhưng cũng không thương tới căn bản, bế quan tĩnh dưỡng cái trăm năm cũng liền có thể khỏi hẳn. Về phần thiếu hai vị cực phẩm linh thạch, Lạc Mỗ cũng sẽ không lại rơi, ngày sau nhất định sẽ đủ số đưa đi lên cửa. Cách trận pháp màn sáng, Lạc Hồng truyền âm thanh lúc này vang vọng tại phụ cận thiên địa, như thế thuận tiện, vậy ta hai người sẽ không quấy rầy Lạc đạo hữu chữa thương. Nghe ra Lạc Hồng đóng cửa từ chối tiếp khách chi ý về sau, Chung Quyền lập tức cũng không có quá nhiều dây dưa, dứt lời liền cùng Tào Binh cùng nhau bỏ chạy. Ai vốn còn muốn tại sau khi chuyện thành công, luyện chế hai cái chân chính chân thần đang đền bù bọn hắn một cái, bây giờ lại là không có tâm tình. Động phủ chỗ sâu, Lạc Hồng nhìn xem trước mặt quan kính bên trong biến mất hai vệt độn quang, không khỏi thở dài nói, Lạc tiểu tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại để ngươi trở nên như thế tinh thần sa sút. Ngân tiên tử tiểu xảo thân hình giờ phút này từ Lạc Hồng thể nội một độn mà ra, cũng có chút bất mãn nói, từ khi La Sát Quốc trở về đã 5-6 ngày, Lạc Hồng một mực liền trốn ở trong động phủ than thở, cũng khó trách ngân tiên tử nhìn không được, không có gì, chỉ là Lạc Mỗ hiện tại mới biết rõ, chính mình lại làm lâu như vậy vai hề, nhắc tới cũng là lòng chua xót. Lạc Hồng sở dĩ tại đối phó Vương Trọng hai người lúc như vậy quanh co lòng vòng, trực tiếp nguyên nhân chính là không muốn gây nên Cao Thăng chú ý, miễn cho bị hắn bói toán một đợt, dẫn tới phiền phức ngập trời, nếu không, hắn đại khái có thể tại đạo quan nơi đó, liền đem lâu quan thọ ba người hết thảy diệt sát. Nói cho cùng, Lạc Hồng chính là rõ ràng tiên giới nguy hiểm chi cực, chân tiên cũng bất quá là sâu kiến, làm việc mới một mực lo liệu lấy điệu thấp hai chữ, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, chính mình điệu thấp nửa ngày, kết quả đều làm vô dụng công, không khỏi cảm thấy mình tương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.